Chương 10, mẹ trứng. Lăn lộn nhiều năm cuối cùng ra tân thủ thôn. Chương 10, mẹ trứng lăn lộn nhiều năm cuối cùng ra tân thủ thôn. Thừa hải gian đổi mới 201.599-11-16-06 số lượng từ 3.497 bởi vì tiến hành lỗ thủng chữa trị, máy vi tính thẻ đến bay lên xin lỗi trước tiên truyền một chương, ban đêm còn có hai chương. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người kỳ thực ở ủ trí hạ bộ tộc diệt đêm đó, cố nộ hạ đông đảo bình dân không biết địa phương, còn xảy ra như vậy một cái nặng việc hạ xỉ mà kỳ tủ sau khi về nhà mới vừa cùng chờ đợi đã lâu cha mẹ đánh xong bắt chuyện, liền bị phụ thân hạ xỉ hỏa nộ một cái ánh mắt cho hẹn đi bên ngoài. Ở hạ rủ cô mụ mụ hai cái bại hoại lại con lấy ta làm chuyện xấu gì nghĩ linh tinh bên trong, hạ xỉ mà kỳ tủ gãi đầu ha ha cười khan bô y tiếp phụ thân đi ra cửa phòng. Đến xuống đất phòng thí nghiệm. Nhìn trước mắt đã muốn trải qua chữa bệnh nhận thuật xử lý sau mấy bộ thi thể, y phục kia lên đại đại quạt tròn trang phục biểu lộ người chết thân phận. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ không nói gì nhìn đủ trí hạ tộc nhân thi thể, quay đầu hướng phụ thân nói, đệ tam đưa tới phụ thân hãy ạ sĩ hòa nộ một trận giải thích, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ rõ ràng trong đó đạo đạo. Chuyện này cũng làm cho hãy ạ sĩ mà kỳ tủ rõ ràng cổ nổ hạ gia tộc nỉ dạ năng lượng. Nói cho cùng cũng chẳng qua là bài cũ lợi ích gốc mắc. Cô nộ hạ tổng thể sức chiến đấu đại để do về hưu nì dạ, tại chức nì dạ, ám bộ nì dạ, gia tộc nì dạ bốn phần lớn tạo thành. Cái gọi là về hưu nì dạ, phần lớn là những cái kia nì dạ trường học quanh năm không qua ải liền hạ nhẫn cũng không tính nhưng từng có trả cờ dạ huấn luyện quân dự bị. Lại thêm một chút bởi thương mất đi trả cờ dạ lấy ra năng lực người. Tuổi già đến không ca cờ hờ na ho tác chiến chỉ được làm chức quan văn công tác lão nhân. Dù sao nỉ dạ là trên nguyên tắc là không cho phép từ chức muốn làm cả đời nghề nghiệp. Về hưu nỉ dạ nhiều dùng đến bồi dưỡng đời kế tiếp, khai thác tầm mắt, cái này cũng là hổ cả bản khác loại xóa nạn mù chữ nhé tại chức nỉ dạ phạm vi rất rộng khắp, bất kể là đại chúng về mặt ý nghĩa nhận nhiệm vụ thu được báo thù chiến nhẫn, hay là đang nỉ dạ trường học dạy học lao sư. Hay là chữa bệnh nỉ dạ cùng đào tạo đặc thù tài nguyên nỉ dạ như nuôi dưỡng và dạy dỗ nhẫn khuyển ý nụ rủ cả bộ tộc, đào tạo dược liệu xỉ cả mà bộ tộc chờ đều tính đang bình thường tại chức nỉ dạ bên trong. Mà ám bộ đều là tinh anh hình nỉ dạ. Ám bộ tất cả xương ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù, có thể chúng cử trong đó đều là trung nhẫn bên trong tinh anh hoặc là thượng nhẫn cấp nhân vật lãnh tụ, là cái cao thủ tập hợp địa phương. Từ tên bên trong liền có thể nhìn ra ám bộ thành viên đều là từ trong thực chiến rèn luyện ra cổ nổ hạ cô máy chiến tranh. Mà thuộc về trí thôn đạn rổ rụt tổ chức nghiêm chỉnh mà nói QNZ là ám bộ biên chế. Chỉ có điều sau đó bởi vì chính trị, chiến tranh chờ khắp mọi mặt cần thiết từ ám bộ bên trong độc lập ra ngoài. Cuối cùng liền muốn nói đến gia tộc nhị dạ nhé kỳ thực gia tộc cùng cổ nổ hạ tại chức nhị dạ chặt chẽ nối liền cùng nhau. Đại đa số gia tộc nì dạ đều ở cổ nổ hạ hồ sơ trên có sáng tỏ ghi chép, vì làng mà công tác. Giống trước văn nhắc tới ý nụ rủ cả bộ tộc, nạ dạ bộ tộc ca cờ loa y bất quá mỗi cái trong gia tộc luôn phải có chút bí mật, hoàn toàn công khai, công chính. Trong suốt nguyên tắc ở đây là không thích hợp cho nên ở bề ngoài thì có một chút đăng ký ở cổ nổ hạ cư dân hồ sơ lên, tuy rằng thân phận là bình dân nhưng thực tế là nì dạ hộ vệ gia tộc đội. Càng không cần phải nói ở trong bóng tối mỗi cái gia tộc đều sẽ bồi dưỡng một chút mật nhẫn làm vì lá bài tẩy loại hình. Mỗi một cái nỉ dạ gia tộc thành lập đều là chuyện rất khó khăn tình, đại thể ở sẻn gỗ cụ thời đại cũng đã hình thành. Từ cổ nổ hạ thành lập cho tới bây giờ, có chút gia tộc trưởng thịnh không suy, mà có nhưng là chôn giấu ở dòng sông dài thời gian bên trong bị mọi người sở quên mất. Cổ nổ hạ thôn dù sao cũng chỉ có lớn như vậy. Các lợi ích của gia tộc tranh cãi còn ngại không đủ như thế nào sẽ cho phép gia tộc mơ y đến chia một chén canh đây mà vì mở rộng gia tộc lớn sức ảnh hưởng, mỗi cái gia tộc đều sẽ tuyển một chút con em nhà mình đưa vào cổ nổ hạ nì dạ hệ thống tiến hành rèn luyện, vừa có thể đủ phòng ngừa gia tộc độc lập ở bên ngoài đưa tới nghi kỵ, QNZ là ở vô hình chung mở rộng sức ảnh hưởng, thắng được cổ nổ hạ hài lòng danh vọng, vẫn có thể tăng cao nì dạ năng lực. Dù sao cường giả đều là giết ra đến, nhắm mắt làm liệu là không có tiền đồ. Phong ngừa chú đáo bên dưới, gia tộc lập trường nhị dạ cùng cổ nổ hạ cao tầng ở giữa tất nhiên sẽ lẫn nhau thẩm thấu. Điển hình thì có ủ chỉ hạ ít trịa vốn là ủ chỉ hạ bộ tộc phái vào cổ nổ hạ gián điệp, nhưng ở tự thân lý tưởng dưới vì cổ nổ hạ đảo ngược giám thị ủ chỉ hạ bộ tộc. Đương nhiên không có khả năng chỉ có Uchiha một nhà làm như vậy, cái khác gia tộc cũng giống như thế. Bất quá là bởi vì đây là thuộc về ngành nghề bên trong quy tắc ngầm, mà các gia tộc lớn đều không có tạo phản ý tứ. Cho nên Cổ Nổ Hạ cao tầng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cứ như vậy bỏ qua được. Ở đối với Uchiha tiến hành diệt tộc thời chiến, các gia tộc lớn đã muốn từ chính mình thám tử trong tay chiếm được tin tức, mà Đan Nở Dê thương Uchiha từ kiến thôn bắt đầu liền rất được các đời hổ cả xa lánh. Ai bảo ngươi tổ tiên ra cái cùng Cổ Nổ Hạ người sáng lập, đệ nhất hổ cả Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ mà đối nghịch mãnh nhân đây, còn cùng Sẻn Dù ra có kẻ thù chuyển kiếp. Đương nhiên bị đệ nhị hổ cả Sẻn Dù Tổ Bi Dạ mà bài xích nhé. Sau đó đệ tam hổ cả lại là đệ nhị hổ cả đệ tử. Chính mình lời của lão sư chúng quy phải nghe chứ ở xạ dù tổ bị trong lòng Cổ Nổ Hạ mới là nặng nhất, cái gì đồng bạn đủ chỉ hạ cả ghệ mì loại hình liền té ra chỗ khác đi đi. Có thể không cho ngươi ngột ngạt cũng đã rất không phụ ngươi. Trở lại đệ tứ hổ cả, cứ việc nạ mì cả giờ mì nạ tổ nhân cách mị lực kinh người nhưng là không thể làm cơm ăn a đã là Cổ Nổ Hạ đệ nhất gia tộc cụ chỉ hạ bộ tộc ngươi còn ngại không đủ sao muốn làm hổ cả sao lần này nạ mì cả giờ mì nạ tổ ở Cổ Nổ Hạ các đại lợi ích của gia tộc tranh cãi lún xuống vào vũng bùn. Sau đó liền xảy ra khiếp sợ nhận giới kỳ ủ ủ bị phá phong sự kiện. Toàn bộ nhận giới đã biết. Trừ bọn ngươi ra ủ trí hạ ra có thể khống chế vi thú ngoài còn chưa từng nghe tới người khác có bản lãnh này ủ trí hạ mà đạ dạ đã chết tình huống ai không nghi ngờ là các ngươi ủ trí hạ làm nói tóm lại, ủ trí hạ cùng Cổ Nổ Hạ liên quan nguyên do đã lâu, đã là không thể không phản hình thức nhé nhưng diệt ủ trí hạ ra thì xong rồi sao nhiều như vậy xả dịn gẳng ai không dòm ngó ở Cổ Nổ Hạ diệt ủ trí hạ thời điểm các gia tộc lớn không có tiến hành trở ngại, bởi vì phù hợp lợi ích của gia. Vậy cũng là hết một phần lực đi. Thu chút chỗ tốt là chuyện rất bình thường thế nhưng cũng phải lo lắng vạn nhất Cổ Nổ Hạ cao tầng giết đỏ cả mắt rồi, thuận tay tiêu diệt một hai thấy ngứa mắt, đến thời điểm không phải suy yếu toàn bộ thị tộc giai cấp lợi ích sao vì đó cuối cùng, Cổ Nổ Hạ cao tầng liền đem vũ trí hạ ra thi thể đào xạ dịn gẳng sau khi mỗi gia đưa mấy cô, có thể nghiên cứu ra cái gì liền nhìn tạo hóa. Như vậy Cổ Nổ Hạ cao tầng xem như là hết tâm. Các gia tộc lớn QNZ nhận được chỗ tốt. Cũng không thể thật sự phản loạn chứ cuối cùng chính là như vậy giai đại hoan hỷ kết cục hạ xì mà kỳ tủ nghe những này trong chính trị con QNZ là phục hồi tinh thần lại, không khỏi nổ nước bọn. Vua hô chính trị không biết nguyên lý khoa văn khoa không qua ải sao nói là nói như vậy, hạ xì mà kỳ tủ vẫn là hài lòng nhận phần lễ vật này, nhiều mấy cái tư liệu sống tiến hành so sánh QNZ là rất tốt sao. Bất quá. Nếu Uchiha đã muốn diệt tộc, như vậy ở một quãng thời gian rất dài, Cổ Nổ Hạ nội bộ sẽ nên đón ôn hòa kỳ. Nên ra ngoài thấy máu nghe được con trai yêu cầu, hãy ạ si hoa nổ thận trọng suy nghĩ sau khi cho khẳng định đáp án. Để hãy ạ si mà kỳ tủ đi trước rửa sạch sơn tặc nhìn kết quả. Rất nhanh, cho hãy ạ si mà kỳ tủ ra thôn chứng minh xuống dưới, ở một đám hộ vệ bảo vệ cho hãy ạ si mà kỳ tủ đi trước nhiệm vụ địa điểm. Hỏa quốc Cổ Nổ Hạ phụ cận sơn tặc tụ tập. Đối với hạ sĩ Mạc Kỳ Tủ mới 3 tuổi liền muốn làm nhiệm vụ, mặc dù biết bằng tiểu Mạc Kỳ Tủ thực lực là không hề khó khăn việc. Nhưng hạ dù cô mụ mụ vẫn là vẻ mặt lo lắng. Thiên hạ cha mẹ đều là một cái dạng, con đi ngàn dặm mâu phụ lo lắng phòng trừng cùng vũ trụ tứ đại cơ bản lực thuộc về đồng dạng đại vũ trụ quy tắc kết quả. Cho nên đối với muốn tại một đám hộ vệ dưới cùng đi ra ngoài hạ sĩ Mạc Kỳ Tủ rất nhìn thoáng được. Ngược lại nhiệm vụ là muốn chính mình làm, thêm một tầng bảo hiểm cho nhà người an tâm không tốt sao hơn nữa ra ngoài đều có một đám tay chân đi theo, lúc này mới là chân chính chính nhân vật chính đãi ngộ a ổ làm sao cảm giác không đúng đây thật giống đây là bị nhân vật chính giống nhân vật phản diện đãi ngộ dắt lửa thuê mặc kệ những này, hay ạ xì mà kỳ tù đã muốn đi tới diễn viên quần. Chúng sơn chạy trước, căn cứ cẩn thận làm cho va nở năm thuyền tâm tư. Hãy ạ xì mà kỳ tủ phân ra hai cái ảnh phân thân đi đầu tra xét. Bóng đêm đen thủi chính là bảo vệ tốt nhất, làm vì nì dạ đương nhiên phải hiểu được tiềm hành huyền bí. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm hãy ạ xì mà kỳ tủ hoàn thành tra xét. Này hình như là một cái không quá phổ thông sơn trại đây ở ảnh phân thân tra xét địa hình đồng thời, hãy ạ xì mà kỳ tủ còn tiến hành trả cơ giả nhận biết. Ở hãy ạ xì mà kỳ tủ nhận biết bên trong. Trại bên trong lại có 3 người có trả cờ dạ phản ứng trong đó 2 cái là phổ thông trung nhận trình độ, một cái khác dĩ nhiên là tinh anh trung nhận đây là phụ thân thử thách đi. Hệ ạ xì mà kỳ tủ đã muốn phục hồi tinh thần lại, làm vì con trai nhiệm vụ thứ nhất. Hệ ạ xì hỏa nộ như thế nào sẽ không đi đầu tra xét đây nhiệm vụ này đoán chừng là tự mình chọn cho hệ ạ xì mại kỳ tủ. Dù sao làm vi phụ thân giải hài tử nội tâm đồng thời không chỉ là muốn chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Hệ ạ xì mại kỳ tủ muốn là đi ám bộ mài rua a nếu như ngay cả mấy cái trung nhẫn đều không thể giải quyết còn làm sao có thể yên tâm hài tử đi ám bộ như vậy. Hệ ạ xì mại kỳ tủ ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào trước mắt sơn trại, muốn xinh đẹp giải quyết tất cả. Cũng không thể bị cha cho coi thường trong nháy mắt, hệ ạ xì mà kỳ tủ tinh thần khóa chặt chính mình hai cái ảnh phân thân, cho bọn họ hạ tự chủ phá hoại mệnh lệnh. Dùng tinh thần liên kết ảnh phân thân là hệ ạ xì mà kỳ tủ vì khắc phục ảnh phân thân không cách nào tức thời lan truyền tin tức khai phá ra sở kỳ hiệu, có thể ở tinh thần khuyết tán trong phạm vi viễn trình đối với phân thân tiến hành thao tác. Mà hệ ạ xì mà kỳ tủ tự thân từ mặt khác lẹn vào tiến hành ám sát. Hệ ạ xì mà kỳ tụ dùng tinh thần năng lượng ảnh hưởng bốn phía, giảm nhỏ tự thân tồn tại cảm. Ở như vậy dối trá sở kỳ hiệu dưới, một cái phổ thông sơn tặc làm sao có khả năng phát hiện đến vốn là tiềm hành năng lực thật tốt hệ ạ xì mà kỳ tụ đây áp sát hệ ạ xì mà kỳ tụ không hề có một tiếng động áp sát cái này chính đang say ngủ gia đình. Đàn ông dung mạo rất phổ thông, là loại kia thả ở trong đám người có thể lơ là tồn tại. Thê tử QNZ an tường ôm đứa nhỏ nằm ở bên người. Không chút nào nhận ra được nguy hiểm tới gần. Đây là một cái phổ thông nhà ba miệng ăn. Không nhìn địa điểm khả năng bất luận người nào đều sẽ không đành lòng quấy rối như thế ấm áp gia đình. Thế nhưng đàn ông là sơn tặc nữ tử, cu nở dê là sơn tặc mà hài tử, tương lai đồng dạng là một tên sơn tặc sẽ giết người, sẽ phá hư người khác cuộc sống hạnh phúc sơn tặc mà ta, hãy ạ xì mại kỳ tụ, bây giờ liền muốn giơ lên đồ đao, giết chết này người một nhà. Nam nhân. Giết nữ nhân, giết đứa nhỏ, giết không quan hệ chính, bởi vì không phải là vì dối trương chính nghĩa mà giết chóc, không quan hệ tà, bởi vì không phải là vì yêu thích giết người mà giết chóc. Hệ ạ xì mà kỳ tụ tự hỏi, là vì hoảng sợ mà giết đúng thế. Ta hoảng sợ. Hoảng sợ không xa tương lai ổ sụt sủ kỳ cả gũ giả kia hủy thiên diệt địa nhân thuật, liền không gian đều có thể tiện tay thao tác vô địch chỉ là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Uchiha xạ sủ kẹ liền có thể ở lục đạo tàn hồn dưới đánh bại nhận giới trả cờ dạ đầu nguồn đùa gì thế thực tế thì chuyện tranh sao thế nhưng, chỉ là hoảng sợ liền có thể chi phối ta tư duy vậy cũng quá xem thường ta hay ạ xỉ mà kỳ tù ai như vậy, là vì sinh tồn mà giết đúng thế. Cầu sinh là bản năng. Bất luận người nào đều không thể dễ dàng từ bỏ tính mạng của chính mình, đặc biệt là kiên nghị người. Cầu sinh là từ viễn cổ bắt đầu liền khắc vào gen người lên dấu ấn. Thì không cách nào xóa đi bản năng. Có thể nặng sống cả đời thật sự quá tốt rồi có hạnh phúc gia đình, yêu nhau người yêu, không cần vì tiền tài mà buôn ba. Cuộc sống như thế có người nào muốn lạnh lẽo, một mình chết đi thế nhưng chỉ là bản năng sinh tồn liền có thể khống chế thân thể của ta sao người, không phải dã thú mà ta hay ạ xỉ mà kỷ tủ càng không phải là như vậy, rốt cuộc là cái gì có thể để người có thể không làm sinh tồn. Không sợ hoảng sợ mà hướng về đồng loại múa đao vào giờ phút này, là mộng muốn đang gieo họ là viên kia muốn đánh vỡ ràng buộc, không bị ràng buộc tâm á bởi vì chờ mong ngày mai mỹ hảo, cho nên mới càng không thể. Chịu đựng giờ khả cờ na y bồi hồi dừng bước không tiến ở trong im lặng một nói hắc ảnh trên không trung sẽ qua, đó là phi tiêu nhanh chóng xẹt qua dấu vết lưu lại, đồng thời cu nở dê mang đi ba cái tính mạng, càng mang đi ở lẽ thường xã hội dưới hình thành đạo đức ràng buộc. Này, dù sao cũng là nhị dạ thế giới.